Nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 31. 31, cô dâu từ thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Mỹ Anh tức giận trong lòng. Chị dâu, chị đã gây ra vết thương này. Chị phải chịu trách nhiệm làm phần việc còn lại của em. Lư Phượng Lan há hốc mồm. Chị, chân chị vẫn còn đang bị thương. Què một chân thì nấu ăn kiểu gì? Em không cần biết, dù sao chính chị làm em bị thương. Chị phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, em vì ai mà suy nghĩ ra ý tưởng nên mới bị phân tâm? Không phải vì Lương Thư nhà chị sao? Chị thử nghĩ em, nếu Lương Thư có thể vào học trường cấp 3 mỏ than Sóc Châu rồi tốt nghiệp, sau này nó chính là một học sinh tốt nghiệp cấp 3 đàng hoàng. Chị nghĩ đi, đến lúc đó, không chỉ được mỏ than Sóc Châu cung cấp đồ ăn mà có khi còn kiếm được một cô vợ người thành phố. Bà ta ngừng một chút, ngón tay vẫn đang chảy máu, và chỉ về phía nhà thứ hai. Nhìn xem, không phải anh hai của chúng ta đã kiếm được một cô dâu từ thành phố sao? Nhìn xem, gia đình nhà thứ hai sống dễ chịu thế nào? Anh hai mà Hồ Mỹ Anh nhắc đến chính là Diệp Hồng Vệ, còn cô dâu từ thành phố, mà Hồ Mỹ Anh gọi là Tưởng Tú Hoa. Gia đình mẹ đẻ của Tưởng Tú Hoa là người của mỏ than ở Sóc Châu, và cha bà là một giáo viên già, cả nhà họ đều sống ở thành phố. Tuy nhiên, vào thời điểm đó có một thời gian thành phố rất ác loạn, với phong trào Mùi Già Chín, cha của Tưởng Tú Hoa, để hai cô con gái không bị liên lụy, đã cố ý gả cả hai về sống ở nông thôn. Hơn nữa, ông lão chọn những gia đình nông thôn nghèo có truyền thống từ đời này qua đời khác. Đặc biệt là gia đình họ Diệp, cha của Diệp Hồng Vệ là một cựu chiến binh đã hy sinh trên chiến trường, được coi là gia đình liệt sĩ. Và những gia đình của gia đình liệt sĩ thường được tổ chức ưu đãi một chút. Tuy nhiên, sau khi con gái đã kết hôn đi xa, cha của Tưởng Tú Hoa lại trải qua sự kiện đó một cách an toàn. Nhưng con gái của ông ta đã lấy chồng ở nông thôn, không thể quay ngược lại điều đó được. Do đó, nhà Tưởng đã đặc biệt chăm sóc những cô con gái đã chồng và đi xa. Tưởng Tú Hoa, cứ 3 ngày một lần, lại có thể mang về nhà những thứ đồ từ nhà mẹ đẻ của mình. Thêm vào đó, bà vẫn được giữ chức năng giáo viên trong đội, đứng đầu trong số các con dâu của nhà họ Diệp, sống lưng thẳng vô cùng. Dù Hồ Mỹ Anh không thích Lư Phượng Lan, chị dâu cả này vì tính khí đơn giản và dễ bảo, nhưng bà ta còn ghen tị hơn với Tưởng Tú Hoa, người chị dâu thứ hai của mình. Rõ ràng bà đã có tuổi, là một phụ nữ già rồi, cuộc sống lại còn tốt hơn cả mình, người em dâu thứ tư. Con người cũng có những thói hư tật xấu. Nhất là khi ở chung dưới một mái nhà, sống chung lâu ngày, mâu thuẫn tự nhiên sẽ nảy ra. Lư Phượng Lan nghe xong, tự mình nghĩ một lát, thật đúng là như vậy. Nếu như con trai mình đi học ở mỏ than Sóc Châu, sau này sẽ trở thành học sinh trung học, ăn cơm được phát, không chừng vẫn có thể lấy được một cô gái thành thị làm con dâu. Trong lòng Lư Phượng Lan nhiệt huyết hưng phấn, đến nỗi dù chân còn đau, nhưng việc băm một bát dưa chua trở nên dễ dàng. Bên cạnh đó, Hồ Mỹ Anh dù không phải làm việc nặng, nhưng lòng lại không thể vui lên được, vì những ngón tay đau đớn thực sự rất khó chịu. Hơn nữa, vết thương trên ngón tay này không hiểu sao máu cứ liên tục không ngừng. Sau khi Tôn Nguyệt Nga buồn bực ăn cơm xong, bà ta cúi đầu rời khỏi nhà bếp. Cách chương.